Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Vĩnh Hằng Hậu Truyện, chương là Thanh Hỏa Đào Chủ. Ở phần trước thì chúng ta đã biết là Vương Bảo Nhạc cùng với Bách Tử Liên Bang đã lên được cổ kiếm đồng xanh, đến được Thương Mang Đạo Cung. Tuy nhiên thái độ của người ở đây ôm sự khinh miệt và địch ý đối với bọn họ khá lớn. Vương Bảo Nhạc còn gây sự với một gã tên là Lương Long, đệ tử của Diệt Liệt Tử bên phái Hắc Ám. Tuy nhiên thì hắn cũng được bên phái Quang Minh cô nàng Phùng Tu Nhiên kia khá là ưu ái khi mà đang để chón chờ đợi ở nhà khách của Thương Mang Đạo Cung chứ chưa phân về các đảo nhỏ như anh em của hắn. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem rốt cuộc Vương Bảo Nhạc sẽ được phân công về đâu. Nhiệm vụ thu thập lệnh bài thân phận này có nhiều mức thưởng chiến công rõ rệt đối với các lệnh bài khác nhau. Ví dụ như lệnh bài thân phận của đệ tử ngoại môn thì mỗi cái được cấp 100 điểm chiến công. Điều này khiến Vương Bảo Nhạc giật nảy mình. Nếu như không có sự đối lập thì cũng thôi, nhưng có cả một đống nhiệm vụ chỉ toàn vài điểm hoặc là được vài chục điểm ít ỏi trước đó để mà so sánh, thì một tấm lệnh bài đệ tử ngoại môn có thể nhận được 100 điểm chiến công đúng là rất nhiều. Vậy hiện tại mình được tính là đệ tử gì đây? Từ khi mình đến Thương Mang Đạo Cung tới giờ vẫn chưa được phát lệnh bài thân phận nữa. Vương Bảo Nhạc như có điều suy nghĩ, nhớ tới thực lực của Thương Mang Đạo Cung mà chị đẹp từng nói, rồi lại nhìn Thương Mang Đạo Cung của hiện tại, một suy đoán đã dần hiện lên trong đầu hắn. Có lẽ nơi này không phải là Thương Mang Đạo Cung thực sự. Thương Mang Đạo Cung thật thì đã bị vây ở phần thân kiếm, cắm vào giữa mặt trời. Lệnh bài mà nhiệm vụ này yêu cầu chính là dấu hiệu thân phận của đệ tử Thương Mang Đạo Cung trước kia. Vương Bảo Nhạc trầm câm một lúc rồi tiếp tục xem xét, chẳng mấy chốc đã thấy được điểm chiến công ban thưởng cho một tấm lệnh bài đệ tử nội môn, mỗi tấm là 1000 điểm. Chuyện này khiến cho chống ngực của Vương Bảo Nhạc tăng mạnh, nhất là khi thấy phần thưởng chiến công cao hơn, hai mắt hắn trợn trừng lên. Đệ tử hạch tâm được tới 20000 điểm, lệnh bài trưởng lão là 200000 điểm. Còn có, má ơi, lệnh bài thái thượng trưởng lão được tới 500000 điểm. Hai câu trước đó Vương Bảo Nhạc còn có thể dằn được rung động trong lòng xuống, nhưng mục lệnh bài thái thượng trưởng lão trị giá 500000 điểm chiến công lại khiến Vương Bảo Nhạc giật mình bật thốt thành lời. Tiếng kêu của hắn cũng bị một tu sĩ Thương Mang Đạo Cung đã nhận nhiệm vụ và sắp sửa rời khỏi ở bên cạnh nghe thấy. Tu sĩ này ngước mắt nhìn thoáng qua Vương Bảo Nhạc một cái, trong lòng vốn đang lấy làm khinh thường, nhưng sau khi thấy vóc dáng của Vương Bảo Nhạc thì vẻ mặt của tu sĩ này cũng dịu xuống. Dù nhìn ra Vương Bảo Nhạc không phải tu sĩ của Thương Mang Đạo Cung mà là tu sĩ liên bang đến từ trái đất mà dạo gần đây tông môn hay nhắc tới, nhưng vì dáng người của Vương Bảo Nhạc cũng sinh ra vài phần kính trọng với hắn nên đứng bên cạnh mỉm cười nói: nếu ông đây có thể lấy được lệnh bài thái thượng trưởng lão thì có ngu mới đi đổi 500000 điểm chiến công. Dựa vào quyền hạn của nó, một khi lấy được thì có thể hiệu lệnh cho toàn bộ tông môn đấy chứ. Nghe thấy người bên cạnh nói vậy thì Vương Bảo Nhạc nghiêng đầu nhìn qua, sau đó lập tức mở to hai mắt. Vị tu sĩ bên cạnh hắn lúc này có gương mặt trẻ con, nhìn không ra tuổi thật, nhưng tu vi cũng là kết đan sơ kỳ giống hắn, hình như là cũng có chút thân phận. Đám đệ tử chung quanh nhìn thấy hắn thì đều rất khách khí, nhưng cái đó không quan trọng. Quan trọng hơn hết là trong mắt Vương Bảo Nhạc thì vóc dáng người nọ cũng như hạt giữa bầy gà, nổi bật hơn người, đồng thời cũng mi nhon chẳng khác gì mình. Vương Bảo Nhạc nhìn tu sĩ béo ú này vài cái, người nọ cũng lướt qua bụng của Vương Bảo Nhạc, trong mắt đầy vẻ tán thưởng, mỉm cười nói: dáng người của đạo hữu không tệ chút nào. Hai mắt của Vương Bảo Nhạc sáng rực lên, hắn giọng đáp: nếu như dáng người của chúng ta được tuyệt vời như thế, chi bằng kết bạn nhé. Nói đoạn Vương Bảo Nhạc lấy từ trong vòng tay chữ vật một túi đồ ăn vặt đã xé vỏ, rồi đưa cho tu sĩ béo nọ. Tu sĩ béo này vốn còn định nói thêm gì đó, nhưng vừa thấy đồ ăn vặt thì lập tức quên bén lời mình muốn nói đi. Hắn ta cầm lấy người một cái, lấy một miếng cho vào miệng thưởng thức, hai mắt lập tức sáng rực lên. Tuy là mùi vị là lạ, nhưng ăn không tệ lắm. Nói xong hắn lại lấy ra vài quả trái cây, ném cho Vương Bảo Nhạc. Cứ thế hai người trao đổi đồ ăn vặt với nhau, xong như là xem quen biết. Mặc dù không nói gì nhiều, nhưng cũng lưu lại số liên lạc của đối phương, sau đó thì tự mình rời đi. Nửa tháng tiếp theo, tuy Thương Mang Đạo Cung vẫn chưa có sắp xếp gì cho Vương Bảo Nhạc, nhưng ngoại trừ tu luyện ra, Vương Bảo Nhạc cũng ra sức làm quen với vị tu sĩ béo, tên là Vân Phiêu Tử nọ. Thỉnh thoảng Vương Bảo Nhạc lại chia một chút đồ ăn vặt ít ỏi còn lại của mình cho đối phương. Mà thân là những người béo mi nhon, tình hữu nghị của họ cũng được thành lập trong quá trình trao đổi đồ ăn vặt này. dù tình hữu nghị này chỉ vừa mới được gây dựng và vẫn còn khá mong manh, nhưng dẫu sao thì đây cũng là vị tu sĩ bản địa đầu tiên mà Vương Bảo Nhạc quen được ở Thương Mang Đạo Cung này. Mặc dù người này không cùng phái với Phùng Thu Nhiên, nhưng cũng chẳng thuộc về phe Diệt Liệt Tử, mà là một trong những đệ tử của Du Nhiên, có thái độ trung lập trong việc kết minh với liên bang. Sở thích của hai người khá giống nhau nên bình thường cũng có nhiều chủ đề để trò chuyện. Vương Bảo Nhạc nhân cơ hội tìm hiểu xem tại sao đến nay mình vẫn chưa được an bài cụ thể. Vị Vân Phiêu Tử này cũng có chút bản lĩnh, chẳng mấy chốc đã giúp Vương Bảo Nhạc tìm hiểu được nguyên nhân. Sở dĩ Vương Bảo Nhạc tới đây đã hơn một tháng mà vẫn chưa được an bài ra các đảo nhỏ như Bách Tử Liên Bang còn lại, không phải là vì Thương Mang Đạo Cung muốn giữ hắn ở lại Sơn Môn, mà vì hắn là người duy nhất có tu vi kết đan, đồng thời cũng là người đứng đầu trong Bách Tử Liên Bang. Phùng Thu Nhiên vốn muốn đưa Vương Bảo Nhạc tới một hòn đảo có mức độ linh khí nồng đậm gần với đảo do Nguyên Anh trấn thủ, để hắn một mình hưởng hết linh khí và tài nguyên trên đó. Mà hòn đảo này cũng đã được chọn ra từ lâu, nó là một hòn đảo có thể xếp vào top 20 trong số các đảo nhỏ của Thương Mang Đạo Cung. Trong đó có một linh mạch, đồng thời còn có một loại dược liệu tên là Thanh Hỏa Thảo. Mặc dù không có quý giá gì, nhưng nếu trồng trên đảo này thì tỷ lệ sống sót và phát triển cực kỳ cao, nên giá trị của Thanh Hỏa đảo này cũng rất cao, khiến cho bên phe Diệt Liệt Tử phản đối kịch liệt. Đồng thời bọn họ cũng có an bài về ứng cử viên cho chức đảo chủ của hòn đảo này. Hai bên tranh giành khiến việc an bài cho Vương Bảo Nhạc bị kéo dài tới tận hôm nay. Nhưng Bảo Nhạc huynh cũng không cần sốt ruột đâu. Ta nghe nói hình như hai vị trưởng lão đã thỏa hiệp và thống nhất với nhau, chắc là điều lệnh của ngươi cũng sắp được đưa xuống rồi. Mặc dù Vân Phiêu Tử cảm thấy Vương Bảo Nhạc khá hợp ý nhưng cũng không định quen thân gì. Chẳng qua hắn là người khéo đưa đẩy, thích đầu tư, lại thấy Vương Bảo Nhạc khá thuận mắt, cho nên cả những tiếp xúc trước đó lẫn nhắn nhủ hôm nay đều xem như là một loại đầu tư. Sau này có thu hoạch thì tốt, nếu không có thì mình cũng chẳng mất mát gì. Nên sau khi nhắn nhủ xong thì Vân Phiêu Tử lại vỗ bụng, rời khỏi phòng của Vương Bảo Nhạc. Sau khi tiễn Vân Phiêu Tử đi, Vương Bảo Nhạc nheo mắt quay về phòng, nghĩ tới lời mà Vân Phiêu Tử đã nói lúc trước, nên cũng có chút chờ mong với sắp xếp của Thương Mang Đạo Cung. Dù sao thì hắn cũng không muốn ở lại phòng khách này, mỗi ngày đi ra ngoài chỉ toàn bị ngó lơ hoặc là xem thường. Tin tức mà Vân Phiêu Tử mang tới cũng là thật, quả nhiên chưa tới 3 ngày thì điều lệnh của Vương Bảo Nhạc đã được đưa xuống. Sáng hôm sau hắn phải tới ngoại sự các báo danh, sau đó ngoại sự các sẽ dẫn hắn và đồ đệ Lương Long của Diệt Liệt Tử cùng tới Thanh Hỏa Đảo, cả hai sẽ cùng quản lý và hưởng tài nguyên trên đảo này. Lương Long. Sau khi nhận được điều lệnh, Vương Bảo Nhạc nhướng mày, trong đầu nhớ lại tên tu sĩ thanh niên khiến hắn chán ghét trong Thiên Vấn Điện ngày đó. Đây là muốn để ta và hắn đấu một trận sao? Vương Bảo Nhạc cười khẩy, trong mắt lóe lên tia sáng lạnh, sau đó bắt đầu đả tọa nghỉ ngơi. Sáng hôm sau, Vương Bảo Nhạc mở mắt ra, đứng dậy, rời khỏi căn phòng này, đi thẳng tới ngoại sự các. Vương Bảo Nhạc tới không sớm lắm nên khi hắn tới thì Lương Long đã có mặt ở đó. Bên cạnh tên này còn có một lão giả kết đan hậu kỳ. Lão già này mặc đạo bào, thân thể gầy còm, chỉ có đôi mắt là lóe sáng. Đây đúng là quản lý phụ trách dẫn đường cho hai người bọn họ của ngoại sự các lần này. Ông ta không ngó ngàng gì tới Vương Bảo Nhạc, cũng chẳng để ý gì Lương Long. Ông ta thuộc phái trung lập, không muốn bị cuốn vào trận chiến phe phái của hai vị trưởng lão kia. Nên sau khi Vương Bảo Nhạc tới thì lão già này chỉ nói một câu rồi phất tay. Hai người các ngươi đi theo ta. Trong mắt Lương Long mang theo hàn quang, sau khi nhìn Vương Bảo Nhạc một cái thì cười lạnh bay theo sau lưng lão giả nọ. Vương Bảo Nhạc thì vẫn bình tĩnh như thường nhưng cũng cảm nhận được. Tu vi của Lương Long giống như đã mạnh hơn trước một chút, rõ ràng là sắp có chỗ đột phá, nên sâu trong mắt cũng có tia sáng lóe lên. Hắn cũng bay theo lão giả nọ, 3 người hóa thành 3 đạo cầu vồng, bay xuyên qua hòn đảo Sơn Môn của Thương Mang Đạo Cung. Lao thẳng tới phía xa, trên biển dung nham nóng chảy. Thanh Hỏa Đảo nằm ở phía tây bắc của Sơn Môn Thương Mang Đạo Cung, xung quanh có 7-8 hòn đảo nhỏ khác, xem như là đảo lớn trong khu vực này. Đồng thời do bên trong đó có linh mạch lại trồng Thanh Hỏa Thảo cho nên có thể liệt vào trong top 20 trong mấy trăm hòn đảo của Thương Mang Đạo Cung. Ngoài trừ 10 hòn đảo đứng đầu đều bị Nguyên Anh của Thương Mang Đạo Cung nắm giữ, thì những hòn đảo như Thanh Hỏa Đảo phần lớn đều bị đệ tử của 3 vị trưởng lão và những tu sĩ Nguyên Anh kia nắm giữ, không để cho người khác dễ dàng đặt chân vào. Vậy nên lần này, Phùng Thu Nhiên đưa ra ý muốn để Vương Bảo Nhạc độc hưởng tài nguyên trên Thanh Hỏa Đảo mới bị Diệt Liệt Tử cực lực phản đối như thế. Cuối cùng hai bên phải hiệp với nhau, để cho Vương Bảo Nhạc và Lương Long cùng chiếm cứ. Tuy không nói rõ, nhưng dù là Diệt Liệt Tử hay Phùng Thu Nhiên đều có ý để hai người âm thầm đấu một trận với nhau. Diệt Liệt Tử rất có lòng tin với đệ tử của mình, một khi Lương Long chiếm thế đè bẹp Vương Bảo Nhạc xuống sẽ giúp ích rất nhiều cho kế hoạch đả kích Phùng Thu Nhiên của ông ta sau này. Phùng Thu Nhiên cũng rất muốn giúp đệ tử liên bang, nhất là Vương Bảo Nhạc nhanh chóng phát huy ở nơi đây. Chẳng những có thể giảm bớt áp lực của cô, mà có thể khiến cho người trong phái có thêm niềm tin. Thật ra thì mấy năm gần đây, thế cục đã có phần thay đổi. Một vài người trong phe của cô, thoạt nhìn thì đều nghe theo, nhưng lại âm thầm sinh ra nghi vấn. Mặc dù Vương Bảo Nhạc không hiểu cụ thể về ván cờ song phương này, nhưng từ nhỏ hắn đã xem tự truyện quan lớn, lại trải qua hệ thống liên bang hun đúc. Cho nên, hắn cũng chẳng xa lạ gì với chuyện nội bộ lục đục này. Sau khi ngẫm kỹ thì cũng nhìn ra được một chút mánh khóe, nhưng hắn vẫn giấu nhẹm, không để lộ chút sơ hở nào. Một đường đi theo chủ quản ngoại sự các, lướt nhanh giữa bầu trời. Đây là lần đầu tiên Vương Bảo Nhạc rời khỏi đảo chính của Thương Mang Đạo Cung sau khi tới đây. Trong lúc phi hành thì sóng nhiệt đập vào mặt, dung nham bên dưới cuồn cuộn chảy, thỉnh thoảng lại có ngọn lửa bộc phát như bọt nước, khiến lòng người sợ hãi. Đồng thời bầu trời đỏ rực cùng với những hòn đảo nhỏ liên tục xuất hiện trước mặt, vẫn khiến hai mắt Vương Bảo Nhạc lóe sáng lên. Rõ ràng hoàn cảnh ở nơi này vô cùng ác liệt, khác hẳn với liên bang. Nếu không phải nơi này có linh khí nồng đậm kinh người, thì Vương Bảo Nhạc sẽ thấy đây chẳng khác gì địa ngục trong truyền thuyết trên trái đất. Lương Long bên cạnh lại liếc mắt nhìn Vương Bảo Nhạc, trong mắt lại lộ ra vẻ xem thường trắng trợn. Hắn hừ một tiếng rồi nhìn người chủ quản ngoại sự các ở phía trước. Lúc này mới không lên tiếng mỉa mai, nhưng trong lòng đã quyết định. Đến khi lên đảo kia, chờ người của ngoại sự các rời đi, mình nhất định phải để cho tên thấp kém này biết, không phải ai cũng có thể tự xưng là tu sĩ. Còn việc thắng bại ấy à, hắn ta căn bản không hề nghĩ mình sẽ thua. Những tài nguyên và công pháp mà hắn ta được nhận bao lâu nay khiến hắn có đủ niềm tin. Quan trọng nhất là mấy hôm trước hắn đã từ kết đan sơ kỳ, đột phá tới kết đan trung kỳ rồi. Giết chết tên thấp kém này thì không được, nhưng phế bỏ tư vi, cắt đứt tứ chi của hắn thì dư sức. Lương Long nghĩ tới đây ánh mắt lạnh dần. Vương Bảo Nhạc nghiêng đầu nhìn qua Lương Long, trong lòng hầm hừ lạnh. Chủ quản của ngoại sự các ở phía trước đương nhiên cũng hiểu rõ mâu thuẫn của hai người này, nhưng cũng chẳng muốn để ý làm gì. Lúc này chỉ đẩy nhanh tốc độ mà thôi. Nửa canh giờ sau, ba người cuối cùng cũng tới nơi. Ở trong biển lửa trước mặt họ lúc này xuất hiện một hòn đảo khổng lồ. Diện tích của nó ước chừng một tòa thành trong đặc khu sao hỏa, chỉnh thể đen kịt. Đồng thời có hơn một nửa khu vực bị bao phủ bởi thứ cỏ màu tím. Đồng thời trên hòn đảo này có ba ngọn núi, ngọn núi cao nhất ở giữa trông như một thanh lợi kiếm sắp đâm vào trời xanh, hai đỉnh kề bên thì giống như hộ vệ. Còn chưa tới gần thì Vương Bảo Nhạc đã cảm nhận được linh khí vô cùng nồng đậm phát ra từ ngọn núi này. Mức độ nồng đậm của linh khí ở đây đã gần với hòn đảo chính của Thương Mang Đạo Cung. Trong lúc ba người tới gần, trên quảng trường của ngọn núi cao nhất trên thanh hỏa đảo đã có hơn 10 tu sĩ cùng kính đứng đó chờ sẵn. Trong số những người này có 5 vị tu sĩ trúc cơ, số còn lại đều là chân thức cảnh. Cả đám giống như đã chờ đợi từ lâu. Đây đúng là tu sĩ Thương Mang Đạo Cung ở trên thanh hỏa đảo. Nhất là trong số này có một người đàn ông trung niên, râu cá chê, với tu vi trúc cơ đại viên mãn, rõ ràng là người đứng đầu ở đây. Lúc này thấy ba người Vương Bảo Nhạc đang bay tới, ông ta lập tức bước lên, cúi đầu với bầu trời. Đệ tử Chu Bưu bái kiến Lý chủ quản. Sau khi ông ta lên tiếng thì những tu sĩ còn lại cũng lần lượt bái kiến, âm thanh vang vọng. Vị chủ quản ngoại sự các và hai người Vương Bảo Nhạc Lương Long cũng đã đáp xuống ngay trước mặt những người này. Không để ý tới Chu Bưu, vị chủ quản ngoại sự các này chỉ nghiêng đầu nhìn Vương Bảo Nhạc và Lương Long, rồi lạnh lùng nói. Nơi này chính là Thanh Hòa Đảo, từ giờ trở đi, hai người các ngươi chính là đảo chủ của đảo này, không phần chính phụ. Được rồi, Lão Phu chỉ phụ trách dẫn các ngươi tới đây mà thôi, những chuyện khác ta sẽ không tham dự vào. Cáo tử. Nói đoạn, vị quản sự ngoại sự các này lập tức xoay người bay đi xa như không muốn ở lại đây lâu hơn. Gần như ngay khi chủ quản ngoại sự các vừa rời đi, ánh mắt của đám người Chu Bưu lóe lên, đảo qua giữa hai người Vương Bảo Nhạc, thì tên Lương Long nọ đột nhiên xoay người lại, sát khí bừng bừng nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Thấp, thấp cái con mẹ ngươi. Không đợi Lương Long nói xong thì Vương Bảo Nhạc đã hét lớn một tiếng, tốc độ bùng nổ, thân thể trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh, trong chớp mắt đã tới trước mặt Lương Long, giơ tay phải tung ra một quyền, đúng là toái tinh bạo. Với tu vi kết đan của hắn mà thi triển toái tinh bạo thì uy lực mạnh hơn hẳn trước đó. Lúc này một quyền đánh ra lại bất ngờ như lũ quét, phát ra tiếng nổ mạnh rung trời, lại có từng tia chớp xuất hiện bên ngoài thân thể Vương Bảo Nhạc, lan ra chung quanh như muốn biến mọi thứ chung quanh thành lôi trì. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, Lương Long biến sắc, hắn ta vốn còn muốn mắng nhiếc thêm vài lời thì mới động thủ. Nào ngờ lúc này Vương Bảo Nhạc lại quyết đoán như thế. Hắn ta vội vàng giơ tay phải lên phất một cái về phía trước. Tu vi kết đan trung kỳ bộc phát từ trong cơ thể hắn tạo thành một cơn gió lốc, cố ngăn cản toái tình bạo của Vương Bảo Nhạc. Mới vừa mở miệng khiêu khích một chữ thật đã bị chặn họng ngược lại. Đến lúc vội vàng ứng phó, chỉ trong chớp mắt thì một quyền của Vương Bảo Nhạc đã đánh lên gió lốc hộ thể của Lương Long. Tiếng nổ mạnh vang vọng khắp nơi, trong nháy mắt này Lương Long đã biến sắc, ánh mắt hắn hoảng sợ đầy vẻ không dám tin. Hắn cảm giác như mình giống như bị một ngọn núi nện trúng, toàn thân chấn động dữ dội, lục phủ ngũ tạng như đảo lộn. Gió lốc phòng hộ bên ngoài cơ thể hắn ta lúc này cũng không chịu nổi, vặn vẹo như có thể bị đánh tan bất cứ lúc nào, khiến hắn ta không thể không lùi lại vài bước. Nhục thân kiểu gì thế này, khí lực lớn thật. Mấy đoàn giao thủ của cả hai cũng tạo thành sóng xung kích ầm ầm lan ra chung quanh. Đám người Chu Bưu hít sâu một hơi, thất thanh nhanh chóng giải tán. Bọn họ vốn thiên về Lương Long, dù sao thì Vương Bảo Nhạc cũng là người ngoại lai. Nhưng lúc này sự mạnh mẽ do Vương Bảo Nhạc thể hiện lại khiến suy nghĩ của bọn họ lập tức dao động phần nào. Ở đâu đi nữa thì cả mạnh luôn làm vua. Chủ quản sự ngoại sự các trên bầu trời còn chưa đi xa cũng phải khựng lại. Sau khi nhìn thấy mọi chuyện ở dưới thì ông ta không ngăn cản, mà nhanh chóng rời khỏi. Tất cả vẫn chưa kết thúc. Ngay khi Lương Long lùi lại thì Vương Bảo Nhạc nghiêng cổ qua trái phát ra tiếng răng rắc, đồng thời chân phải quán đạp mạnh một cái toàn thân phóng tới. Bàn tay xoay một cái thì đã xuất hiện một cái loa lớn, khóe miệng nhếch lên cười gằn, hét thẳng vào mặt Lương Long đang hoảng sợ bên kia. Hôm đó trong Thiên Vấn Điện thì bố mày đã muốn đánh mày rồi. Pháp binh cấp 7 đỉnh phong được khởi động ở mức cao nhất, biến tiếng hét của Vương Bảo Nhạc thành sóng âm bùng nổ, âm thanh rền vang như thiên thần giống giận, khiến cho biển lửa bên ngoài hòn đảo nhỏ nổ tung lên từng đợt. Đám người Chu Bưu thì hai tay đau đớn, hộc cả máu tươi. Bọn họ còn như thế thì càng không cần phải nói tới Lương Long đang là người đứng mũi chịu sào ở bên kia. Sắc mặt hắn lập tức tái mét, cảm thấy trước mắt vặn vẹo. Trước sóng âm khủng bố này, một loại khí thế khiến hắn hoảng sợ, âm ầm ập tới như rời non lấp bè. Trong lúc sóng âm bộc phát, Vương Bảo Nhạc bấm niệm pháp quyết, từng đạo thiên lôi đột nhiên ngưng tụ bắn về phía Lương Long. Thậm chí là sau khi bấm niệm pháp quyết xong, chân phải của hắn cũng trong nháy mắt, với tư thế vô cùng quỷ dị mà đá ra. Bởi vì quá mạnh cho nên phát ra tiếng xé gió vù vù, mục tiêu đúng là cái gì đó ở giữa hai chân của Lương Long. Chỉ là kết đan trung kỳ mà cũng dám đấu với ta, tên Lương Long này chỉ có một trứng, nhưng ông đây lại có đến ba trứng đây này. Trong lòng Vương Bảo Nhạc thầm lấy làm đắc ý, lần ra tay này của hắn đối với Lương Long chẳng khác gì nghiền ép. Phải biết là kể từ khi kết tâm đan xong thì nhục thân chi lực của hắn đã vô cùng khủng bố, càng không phải nói tới chuyện hắn còn có thêm lôi đan và minh đan nữa. Nhất là việc tu luyện lôi tiên biến khiến tu vi của hắn chính thức được củng cố, cho nên lúc này vừa ra tay thì chính là như lôi đỉnh giáng xuống, khiến Lương Long trở tay không kịp, vô cùng bị động, đồng thời cũng không kịp thi triển thủ đoạn nào khác. Thấy Vương Bảo Nhạc xông tới như một con bạo long muốn xé nát tất cả, Lương Long hoảng sợ không thôi. Nguy cơ ập tới khiến hai mắt hắn ta đỏ ngầu, nhanh chóng lùi lại, sau đó giật một miếng ngọc bội trên cổ xuống rồi bóp nát. Người có pháp binh thì ông đây cũng có. Ngọc bội kia nháy mắt phát ra ánh sáng chói lóa, chỉ trong nháy mắt đã nhanh chóng biến ảo thành một cái mai rùa khổng lồ. Cái mai rùa này trực tiếp phóng to rồi bao phủ lấy Lương Long ở bên trong. Cái mai rùa hình thành thì sóng âm do cái loa của Vương Bảo Nhạc tạo thành đã âm âm phát nổ ngay bên trên mai rùa này. Lúc này lại có tiếng nổ mạnh vang vọng bốn phương, sức mạnh của sóng âm toàn diện bộc phát, thậm chí còn khiến cho mặt đất xuất hiện rất nhiều vết nứt. Nhưng chung quanh cái mai rùa của Lương Long chỉ lõm xuống một chút, sau đó lập tức khôi phục lại. Không đợi người ngoài nhìn rõ một màn này thì từng đạo thiên lôi của Vương Bảo Nhạc là ập tới sau sóng âm, đánh thẳng lên mai rùa, nhưng vẫn chỉ khiến cái mai rùa này lõm vào một chút chứ không vỡ ra được. Chỉ khi thân thể Vương Bảo Nhạc tới gần, giơ chân phải đá lên mai rùa mới khiến cho nó xuất hiện vết nứt nhỏ. Nhưng vết nứt này cũng trực tiếp khôi phục với tốc độ mắt thường có thể trông thấy được. Điều này khiến Vương Bảo Nhạc thoáng nhíu mày, thân thể đột nhiên lùi lại phía sau. Lương Long trong mai rùa mượn cơ hội này để kéo giãn khoảng cách, nhưng sắc mặt hắn cực kỳ khó coi, nhìn chằm chằm vào chân phải của Vương Bảo Nhạc. Sau khi thầm thở phào một hơi thì tim lại đập rộn lên. Hắn ta biết rõ chí bảo mai rùa này của mình là bảo vật phòng thân mà sư tôn đã cho, có thể chống đỡ một kích của Nguyên Anh. kết đan thì căn bản không thể làm gì được nó. Điểm này hắn đã từng thử nghiệm trong lúc luận bàn với người ta và chấp hành nhiệm vụ ở phần thân kiếm. Tuy nhiên trong nháy mắt vừa rồi một cước do Vương Bảo Nhạc đá tới là có thể đánh nứt mai rùa như thế. Mặc dù nó đã khép lại trong nháy mắt, nhưng hắn vẫn thấy tim đập thình thịch. Nhất là nghĩ tới vị trí mà đối phương muốn đá vào thì Lương Long lại thấy lạnh cả sống lưng. Đúng là âm độc. Trong lúc Lương Long thầm thở phào thì hai mắt Vương Bảo Nhạc lại lóe hàn quang, thân thể lại lao ra. Lần này tốc độ nhanh hơn, không đợi Lương Long kịp phản ứng thì hắn đã áp sát, giơ tay phải lên tấn công. Lúc này cũng không phải một quyền nữa mà là vô số quyền nện ra. Tiếng ầm ầm vang lên không ngớt, Vương Bảo Nhạc liên tục tung quyền đánh lên cái mai rùa của Lương Long như mưa rào gió dữ. Dù là nắm đấm hay cước đá thì đều tạo thành những tiếng nổ mạnh. Thậm chí Vương Bảo Nhạc còn bộc phát toàn bộ sức mạnh của cả ba viên đan, nhưng tối đa chỉ có thể làm mai rùa xuất hiện vết nứt mà thôi. Tuy vậy Lương Long cũng chẳng dễ chịu chút nào. Mặc dù mai rùa này có thể ngăn cản được đòn tấn công, nhưng nó vẫn sinh ra lực chấn động. Một hai lần thì còn đỡ, nhưng Vương Bảo Nhạc liên tục đánh ra hơn trăm quyền, đá ra mấy chục cước, tạo thành chấn động dữ dội liên tục, khiến khí huyết của Lương Long quay cuồng vô cùng khó chịu. Nhất là chuyện chỉ có thể bị động chịu đòn này khiến Lương Long chỉ muốn phát điên, trong mắt lộ ra sát khí dữ dội, đang định dùng tới đòn sát thủ nhưng vẫn cố nhịn lại. Mình cứ chờ tới khi hắn nghỉ lấy hơi thì hắn ra tay, trước tiên cứ dùng cái mai rùa này để tiêu hao pháp lực quán vậy. Nghĩ tới đây, Lương Long cắn răng cố nhịn, sắc mặt của Vương Bảo Nhạc cũng ngày càng khó coi, cái mai rùa này khiến hắn cảm thấy đau đầu, căn bản không thể đánh nát nó được. Chuyện này trước kia ta cũng đã gặp qua rồi. Vương Bảo Nhạc đánh qua một quyền, trong đầu nhớ lại chuyện tương tự mình từng gặp phải khi còn ở quê hương Linh Tức. Khi ấy hắn đã trực tiếp chùm đối phương lại. Cứ làm như thế vậy, tưởng là ông đây không làm gì được ngươi sao? Nghĩ tới đây Vương Bảo Nhạc cũng sắp nhịn không được, lập tức lui ra phía sau, giơ tay phải, tức thì có ánh sáng pháp khí lóe lên. Cũng chính lúc này Lương Long thấy Vương Bảo Nhạc lui lại thì hai mắt lóe sáng, thầm nghĩ chính là lúc này. Cho nên, hai tay hắn bấm niệm pháp quyết giống to một tiếng, cắn lưỡi phun ra một ngụm máu tươi, tay phải giơ lên chảo một cái, đống máu tươi kia phun ra tạo thành một thanh huyết đao ngay trước mặt hắn. Trong lúc hắn vừa nắm lấy huyết đao toàn phản kích, thì ánh sáng pháp khí trong tay Vương Bảo Nhạc vẽ lên, để lộ ra một cái chuông nhỏ. Cái chuông này đón gió biến to, chỉ trong nháy mắt đã biến thành to hơn ba thước, phát ra khí tức kinh người, hơn hẳn cái loa lớn nọ. Tổng cộng là phải đến cỡ pháp binh cấp 8. Trên cái chuông này còn có một con rắn lớn màu đỏ đang há miệng gào rú rồi biến ảo. Con rắn đó chính là tàn niệm thần linh trong cái chuông này. Sau khi Vương Bảo Nhạc bấm niệm pháp quyết một cái, lúc huyết đao của Lương Long bộc phát thì cái chuông lớn này lập tức kêu vang, chùm lên đỉnh đầu của Lương Long, bao phủ cả Lương Long lẫn cái mai rùa kia vào trong, tạo thành phong ấn chi lực. Mà lúc này huyết đao của Lương Long cũng đánh lên cái chuông, khiến thân chuông ầm ầm rung động, phát ra tiếng nổ kinh người, làm mặt đất cũng chấn động theo. Lương Long ở bên trong bị lực xung kích đánh cho hét thảm, phun thêm mấy búng máu tươi, tức giận tới mức toàn thân run rẩy, liên tục gầm to. Thế nhưng, hắn ta vừa mới gào lên thì cái chuông này lại kêu to hơn, khiến tâm thần của hắn ta hoảng loạn như muốn phát điên mà lại không thể làm gì được. Dù huyết đao của hắn ta rất mạnh nhưng nhất thời cũng khó mà phá hủy được cái chuông này, phải đánh nhiều lần mới được. Nhưng hắn có thể tưởng tượng, phòng trường mỗi lần mình tấn công đều sẽ tạo thành tiếng chuông vang ầm ĩ đánh ngược lại thân thể mình. Mà cái mai rùa của hắn thì lại không thể dùng lâu dài, nó tiêu tốn quá nhiều linh khí. Lương Long cảm thấy ấm mức không thôi, đang muốn cắn răng dốc toàn lực liều mạng thì chợt biến sắc. Pháp đảo này có thể chặn được linh khí. Trong nháy mắt, hắn đã cảm nhận được mình mất đi cảm ứng với linh khí ở bên ngoài, không cách nào hấp thu để bổ sung tiêu hao. Tất cả lại khiến cho tâm trạng ấm mức tột độ của Lương Long trở nên điên cuồng hơn. Lúc này, Vương Bảo Nhạc đứng ở bên ngoài, hắn nhìn cái chuông kia hừ một tiếng. Cái chuông này là dạng pháp bảo dùng một lần, không thể tồn tại lâu, lại chỉ dùng được có một lần, nên Vương Bảo Nhạc cũng không có tiếc nhiều lắm. Dù sao thì hắn cũng đã bắt được rất nhiều tàn niệm thần linh ở sao hỏa rồi, chỉ cần có đủ tài liệu thì vẫn có thể luyện chế ra. Chẳng phải là người có mai rùa à? Ông đây cho người thêm một tầng nữa cho nó dày. Vương Bảo Nhạc ngạo nghễ ngẩng đầu lên, bước tới đá vào cái chuông vài cái, khiến cho thân chuông kêu to vài tiếng. Hắn cũng chẳng buồn để ý tới nó nữa, xoay người nhìn đám chu bưu mặt mày tái nhợt và đang nhìn mình với vẻ hoảng sợ. Động phủ đây đã quét dọn xong chưa, còn không mau dẫn đường cho bản tọa? Vương Bảo Nhạc thản nhiên nói. Cả đám chu bưu giật thót, vội vàng bái kiến rồi cung kính dẫn đường, đưa Vương Bảo Nhạc tới động phủ của hắn. Về phần động phủ ấy à, đương nhiên là nằm trên đỉnh núi chính rồi. Đứng ở nơi đó có thể nhìn ra bầu trời và biển lửa chung quanh, đồng thời linh khí ở nơi này cũng nồng đậm nhất trên Thanh Hỏa Đảo, thậm chí là bên trong động phủ còn có một cái linh trì. Đồng thời tất cả nhu yếu phẩm đều được chuẩn bị đầy đủ. Sau khi đi vào động phủ xem xét, thì Vương Bảo Nhạc mới hài lòng mỉm cười. Thật ra động phủ này là mấy người Chu Bưu muốn chuẩn bị cho Lương Long. Thế nhưng thấy Vương Bảo Nhạc đáng sợ, vì thế bọn họ không dám đắc tội. Lúc này đưa Vương Bảo Nhạc vào động phủ xong, bọn họ mới thở phào một hơi. Sau khi nhìn nhau thì đều thấy được vẻ đắng chát trong mắt đối phương. Thôi, không thể trêu vào được đâu, sau này mọi người cẩn thận một chút. Chu Bưu thở dài, dặn dò mấy đồng bọn một câu. Một tu sĩ trúc cơ trong số đó chần chừ rồi hỏi nhỏ. Chu sư huynh, chỗ Lương sư thúc thì tính sao đây? Không quản được, cũng không thể dây vào được đâu. Không thấy cả lý chủ quản của ngoại sự các cũng chẳng thèm để ý tới à? Chu Bưu thầm nghĩ trong đầu nhớ tới cảnh tượng Vương Bảo Nhạc hung hăng quyền đấm cước đá khi nãy mà thân thể run rẩy một hồi, vội vàng khoát tay nói. Mọi người tự động giải tán, chỉ có chiếc chuông lớn trên quảng trường là thi thoảng phát ra tiếng gào, đầy ấm ức của Lương Long. Trên cổ kiếm đồng xanh này, Vương Bảo Nhạc vừa có được động phủ nên cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Hắn cũng rất hài lòng với động phủ của mình. Bên trong động phủ này có 8 gian phòng. Ngoại trừ nơi bế quan ra thì bên trong còn có một linh đàm nữa. Linh khí hóa thành nước suối khiến cho nơi này linh khí nồng đậm kinh người. Ngoài ra thì các gian phòng khác cũng có tác dụng riêng. Có cái chuyên môn để trồng thảo dược, có cái để chăn nuôi linh thú và luyện đan. Thật ra thứ khiến Vương Bảo Nhạc vui mừng nhất là căn phòng có một tấm bia đá. Tấm bia đá này đồng bộ với tấm bia nhiệm vụ trên đảo chính của Thương Mang Đạo Cung, cho nên có thể nhận tất cả nhiệm vụ ở đây. Nhưng chỉ có thể nhận mà thôi, sau khi hoàn thành nhiệm vụ vẫn phải quay về đảo chính tiếp nhận kiểm tra thì mới được nhận điểm chiến công. Tuy vậy nhưng nó vẫn đủ khiến Vương Bảo Nhạc mừng rỡ, như thế thì có thể giúp hắn tiết kiệm rất nhiều thời gian để di chuyển qua lại. Có thể nói động phủ này hoàn toàn đáp ứng được nhu cầu hàng ngày của tu sĩ, càng không cần phải nói tới, động phủ tọa lạc ngay trên đỉnh núi, bước ra ngoài có thể nhìn quanh bốn phía, tầm nhìn thoáng đãng, đồng thời hạch tâm của đại trận hộ đảo cũng nằm trong động phủ này. Nhìn quanh một lượt, Vương Bảo Nhạc chọn một căn phòng làm phòng ngủ, sau khi sửa sang mọi thứ lại thì hắn mới khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu suy tính tới chuyện tiếp theo. Phải nhanh chóng thu hoạch điểm chiến công, đồng thời hiểu rõ hơn về Thương Mang Đạo Cung và cổ kiếm bằng đồng xanh mới được. Vương Bảo Nhạc suy tư một lúc thì đi vào căn phòng có tấm bia nhiệm vụ, giơ tay phải ấn vào bia đá một cái, trong đầu hắn lập tức xuất hiện rất nhiều nhiệm vụ. Vương Bảo Nhạc trực tiếp bỏ qua mấy cái nhiệm vụ chỉ được lèo tèo vài điểm chiến công. Mục tiêu của hắn chính là những nhiệm vụ có từ 50 điểm chiến công đổ lên. Những cái cao hơn nữa thì cần có điều kiện nghiêm ngặt, hoặc là phải tốn thời gian rất lâu. Chúng không nằm trong phạm vi cân nhắc của Vương Bảo Nhạc. Cứ thế sau khi lựa chọn một phen, ánh mắt của Vương Bảo Nhạc lóe lên, tập trung vào một nhiệm vụ. Giết chết hỏa liệt thú, lấy thú hạch mới, một viên 30 điểm chiến công. Trong nhiệm vụ này còn có giới thiệu về hỏa liệt thú. Đây là một loại hung thú sống trong biển nham thạch nóng chảy, bộ dạng khá giống con chuột. Chiến lược cũng không cao, phần lớn chỉ trong vòng trúc cơ cảnh, chỉ có thú vương thì mới có thể so với kết đan. Nếu như chỉ riêng độ nguy hiểm của hỏa liệt thú thì tu sĩ trúc cơ cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ kiểu này, nhưng thực tế lại chỉ có kết đan mới được nhận nhiệm vụ này, bởi vì hỏa liệt thú gần như không rời khỏi biển nham thạch, chúng chỉ di chuyển trong đó mà thôi. Tu sĩ trúc cơ thì căn bản không bước vào trong biển nham thạch được, một khi đi vào tối đa chỉ 10 giây là bị thiêu chết. Chỉ có tu sĩ kết đan dựa vào thuật pháp phòng hộ là có thể ở lại trong biển nham thạch lâu hơn. Vậy nên nhiệm vụ có liên quan tới biển nham thạch đều chỉ có kết đan mới có thể hoàn thành. Vương Bảo Nhạc nhìn nhiệm vụ này rồi trầm ngâm một lúc, sau đó chuyển âm hỏi thăm người bạn duy nhất quán ở Thương Mang Đạo Cung này, cũng tức là vị tu sĩ béo ú kia, về chuyện của hỏa liệt thú. Vị tu sĩ béo đó cũng gửi hết những gì mình biết về hỏa liệt thú qua cho Vương Bảo Nhạc. Sau khi cảm ơn xong thì Vương Bảo Nhạc lại xem xét thông tin thật kỹ, hai mắt dần nhau lại. Mặc dù chiến lực của hỏa liệt thú không cao nhưng nó lại nằm ở trong biển dung nham, tốc độ nhanh. Đồng thời sau khi tu sĩ vào biển dung nham, dù có phòng hộ nhưng cũng sẽ bị hỏa độc ăn mòn liên tục. Linh khí bên trong biển lửa lại không ổn định, không thể hấp thu được nên không thể lãng phí thuật pháp, tốc độ cũng sẽ bị dung nham ảnh hưởng. Vương Bảo Nhạc xem tư liệu xong thì trầm ngâm một lúc, sau đó hạ quyết tâm, không chần chừ nữa mà lập tức nhận nhiệm vụ về hỏa liệt thú này. Sau khi nhận nhiệm vụ phong, Vương Bảo Nhạc nhìn sắc trời, lúc này bên ngoài đã là hoàng hôn, dựa theo tư liệu mà tu sĩ béo kia gửi thì nồng độ sinh ra hỏa độc trong biển lửa vào đêm là thấp nhất, Mặc dù tu sĩ trúc cơ vẫn không thể vào được, nhưng kết đan thì có thể ở lại lâu hơn. Vậy nên hắn cũng không lãng phí thời gian làm gì, trực tiếp rời khỏi động phủ, hóa thành một đạo cầu vồng, bay thẳng về phía xa. Còn Lương Long bị nhốt trong cái chuông lớn đã bị Vương Bảo Nhạc ném ra sau đầu. Bay ra khỏi Thanh Hỏa Đảo, Vương Bảo Nhạc bắt đầu lướt nhanh trên mặt biển lửa, vừa quan sát dao động ở bên dưới để xem có tìm được con hỏa liệt thú nào ngòi lên mặt biển lửa hay không, vừa bắt đầu nhìn sắc trời. Mãi cho tới nửa canh giờ sau, sắc trời sập tối, Vương Bảo Nhạc ngẫm nghĩ một lúc rồi dừng lại, thân thể từ từ lặn xuống biển lửa. Hắn không có lỗ mãng lặn sâu xuống bên dưới, mà chỉ đứng im một chỗ để kiểm tra và thử nghiệm một phen. Sau khi xác nhận nó không tạo thành ảnh hưởng gì lớn với mình, hắn mới từ từ lặn xuống sâu hơn. Sau khi lặn xuống thì chung quanh lập tức biến thành màu đỏ sậm, lại có tiếng lửa cháy lách tách vang lên bên tai liên tục, kèm theo đó là cảm giác nóng rực bủa vây. May mà Vương Bảo Nhạc vừa là tu sĩ kết đan, vừa là thân thể kết đan, nên phòng hộ và khả năng chịu đựng hơn hẳn những kết đan sơ kỳ khác. Sau khi chìm vào biển dung nham, hắn chỉ cảm thấy hơi khó chịu một chút, nhưng chẳng mấy chốc đã khôi phục lại. Đưa mắt nhìn qua thì chung quanh ở đây đều là dung nham nóng chảy, mặc dù nó cũng ngăn cản tầm nhìn. Tuy vậy, với tu sĩ kết đan thì cho dù không nhìn thấy, nhưng dựa vào cảm giác vẫn có thể biết rõ mọi thứ chung quanh. Chẳng qua là khu vực này nó không rộng lắm mà thôi. Về phần Vương Bảo Nhạc, lúc trước khi thân thể quán kết đan thì đã sinh ra một tia linh thức, khiến cho Lý Hành Văn cũng phải khiếp sợ. Lúc trước thì tia linh thức này không lộ rõ cho lắm, nhưng sau khi tiến vào dung nham lại giúp cho Vương Bảo Nhạc lập tức nhận ra điểm khác biệt của nó. Hắn mừng rỡ phát hiện dù đã bị nham thạch nóng chảy ngăn cách tầm nhìn, nhưng mình không cần nhìn làm gì, thì trong đầu đã tự nhiên xuất hiện cảnh tượng chung quanh, phạm vi đại khái là khoảng chừng 10 trượng. Nếu như các tu sĩ kết đan khác biết được chuyện này nhất định sẽ giật mình kinh ngạc, vì phạm vi cảm giác của họ trong môi trường dung nham thế này chỉ chừng 1-2 trượng mà thôi. Đó cũng là một trong những nguyên nhân khiến thú hạch của liệt hỏa thú đắt giá như vậy. Thử đàn muỗi xem thế nào. Sau khi phạm vi hơn 10 trượng chung quanh xuất hiện trong đầu, Vương Bảo Nhạc lập tức triệu hoán 10 con muỗi trong cơ thể. Nhưng tiếc là những con muỗi này vừa xuất hiện đã chịu không nổi, có vẻ như sẽ bị hòa tan, chỉ con muỗi xám là không bị ảnh hưởng nhiều. Sau khi thử nghiệm thì Vương Bảo Nhạc phát hiện đám muỗi bình thường chỉ tồn tại được tối đa là 40 giây ở đây thì sẽ chết. May mà chỉ có đám muỗi bình thường thôi, mình có thể liên tục triệu hoán chúng. Ánh mắt Vương Bảo Nhạc lóe lên, sau đó phái đàn muỗi tản ra, giúp tầm mắt quán được mở rộng chừng 100 trượng, sau đó lại tiếp tục lặn xuống sâu hơn trong biển lửa để tìm kiếm bóng dáng của hỏa liệt thú. Đồng thời cứ cách 30 giây, hắn đều triệu hoán một lứa muỗi mới ra để thay thế cho lứa trước đó, giúp hắn duy trì tầm nhìn trong phạm vi 100 trượng. Phạm vi gần như là rộng hơn gấp 100 lần những kẻ cùng đẳng cấp, khiến tốc độ tìm kiếm hỏa liệt thú của Vương Bảo Nhạc ở đây được tăng mạnh. Chỉ có một khuyết điểm là nó quá hao tốn linh lực. Sau khi tính toán số linh khí tiêu hao và thời gian tối đa mình có thể trụ lại được ở đây, thì Vương Bảo Nhạc thu hồi lại một số muỗi, chỉ trừ lại 3 con cùng với con sám, miễn cưỡng tản ra chung quanh để tìm kiếm. Cứ thế qua một canh giờ, trong lúc thời gian mà Vương Bảo Nhạc có thể ở lại đây chỉ còn chừng nửa canh giờ, thì hắn bỗng giật mình, nhìn thấy một thân ảnh màu đỏ đậm vụt qua ngay trong tầm nhìn của con muỗi sám. Mặc dù tốc độ của nó rất nhanh nhưng vẫn bị Vương Bảo Nhạc nhìn thấy, thân hình giống như loài chuột của nó. Đúng là liệt hỏa thú, tìm được rồi. Trong mắt Vương Bảo Nhạc lộ vẻ vui mừng, lập tức thả hết đàn muỗi và phái chúng nhanh chóng tản ra, giúp cho tầm mắt mở rộng, lập tức nhìn thấy một con hỏa liệt thú đang bơi đi thật nhanh, cách đó không xa. Giống như cảm nhận được nguy cơ, con hỏa liệt thú này tăng tốc bỏ chạy. Muốn chạy, ánh mắt Vương Bảo Nhạc lóe lên tăng tốc đuổi theo, đồng thời còn điều khiển đàn muỗi ngăn cản. Mặc cho con hỏa liệt thú này dễ dụa cách mấy thì cũng vô dụng. Trong lúc tầm nhìn đầy đủ và tốc độ kinh người của thân thể kết đan bộc phát, con hỏa liệt thú này lại bị đàn muỗi quấn lấy, chỉ lát sau đã rú lên thảm thiết. Thậm chí là Vương Bảo Nhạc còn chưa kịp tới gần, nó đã bị con muỗi màu xám bay xuyên thủng qua xương sọ, thân thể lập tức héo rũ đi. Cuối cùng sau khi Vương Bảo Nhạc tới gần, giơ tay phải chảo một cái, một viên thú hạch đỏ rực như đá quý bay ra khỏi người liệt hỏa thú, rơi vào tay của Vương Bảo Nhạc. Lấy được rồi. Vương Bảo Nhạc mừng rỡ đang định xem xét thú hạch này thì giọng nói sốt ruột của chị đẹp vang lên dồn dập trong đầu hắn. Bảo Nhạc, lặn xuống dưới tiếp đi, ta cảm nhận được bên dưới có khí tức của mảnh vỡ mặt nạ. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Hy vọng là chất lượng âm thanh, nếu có vấn đề gì thì anh em lập tức comment cho mình biết nhé. Bye bye mọi người.